Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1481, cô yên tâm đi, tôi sẽ yêu thương cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là một ông lão thân thiện tốt bụng, vậy mà lại bị giết. Chu Thiên Hạo há hốc miệng. Người anh em, lúc Lý Hải Hà nhìn thấy cái đầu của Bắc Chu, suýt nữa sợ phát điên, bà ấy trực tiếp chui xuống gầm bàn, nhắm hai mắt, bịt tai. Đừng giết tôi, cầu xin các người đừng giết tôi. Trịnh Thiên Minh cười như trêu đùa nói. Nếu con gái của bà không nghe lời, tôi sẽ chém cái đầu của bà xuống. Lý Hải Hà trực tiếp sợ tè ra quần, mùi khó ngửi truyền ra. Hu hu hu, đừng chém đầu của tôi, cầu xin các người. Chu Nhược Giai nhìn bộ dạng thê thảm của mẹ, kêu thảm một tiếng. Mẹ, giọng của Trịnh Thiên Minh vang lên như ác ma, bao trùm trên không trung đỉnh đầu Chu Nhược Giai. Thế nào? Đồng ý với tôi rồi chứ? Thực ra tôi là người tốt, thực sự không thích ép phụ nữ, nếu cô không đồng ý cùng tu luyện với tôi cũng không cần. Ông ta cười dữ tợn. Cùng lắm, tôi chém đầu của mẹ cô là được. Lý Hải Hà sợ đến run lên như con chim cút, chui loạn lên dưới gầm bàn. Đừng chém đầu của tôi. Hu hu, Chu Nhược Giai cúi đầu. Được, tôi đồng ý với ông. Trịnh Thiên Minh cười vui vẻ. Thật không? Thật, ha ha ha. Trịnh Thiên Minh hài lòng gật đầu. Vậy mới phải chứ, cô yên tâm đi, tôi sẽ yêu thương cô, tuy tôi đã sống hơn ngàn tuổi, nhưng tố chất cơ thể tuyệt đối không phải nói, hơn nữa còn có nhiều trò hơn thanh niên, cô tu luyện cùng tôi, chỉ có lợi chứ không có hại. Chu Nhược Giai cắn môi đến tái nhợt. Ông muốn tôi cùng tu luyện võ kỹ gì? Trịnh Thiên Minh ngẩn người, sau đó cười đầy ý sâu xa. Cô đã không đợi được rồi sao? Chu Nhược Giai nói. Nếu phải cùng tu luyện, đương nhiên biết càng sớm càng tốt. Cách chương.